Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 999, sông trận. Góc truyện audio.com. Chấm, lôi đình khóa thiên yêu. Xiềng xích trong lúc đó. Điện tích liên tiếp, làm cho vốn đã khó có thể tìm được lối ra lục thần. Càng thêm tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Phía trước hắn tiếp lấy đả thần tiên lực đạo mới có thể cấp tốc bay đến nơi đây. Nhưng nếu như dừng lại, không có tiếp sức điểm phía sau, hành động của hắn lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Lục thần trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Phải xông vào. Phía sau, đả thần tiên lần nữa huy động. Lục thần mắt thấy con đường phía trước bị phá hỏng. Gầm lên một tiếng. Phá toái hư không. Nghiền nát tinh thần đối với trận pháp. Lĩnh vực có hiệu quả. Hơn nữa một quyền này. Vẫn là thần ma thái hư cánh tay dùng ra. Lấy hỗn độn linh khí cung cấp. Cũng không sợ bất luận cái gì nguyên tố công kích. Quanh một tiếng. Toàn bộ khóa thiên yêu trận đung đưa. Phát sinh kim loại đụng thanh âm. Nhưng mà. Một kích phá toái hư không. Khóa thiên yêu trận cư nhiên không có phá. Thương đạo. Thương lại tựa như lưu tinh. Lục thần đâm ra một thương. Mượn vừa rồi phản chấn dư lực. Lục thần hướng phía trước bắn nhanh mà ra. Mũi thương cùng tiếp thiên khóa va chạm. Trong chốc lát hỏa quang bắn ra bốn phía. Chung quanh xiềng xích đè ép qua đây. Lục thần diện mục dữ tợn. Phật thể phân thân. Phá toái hư không tam liên đánh. Cho lão tử phá. Ba cái phân thân. Đồng thời lấy cánh tay trái đánh ra phá toái hư không. Một sát na. Bầu trời chấn động. Có chỗ hổng. Lục thần lúc này phát hiện trận pháp linh lực không ổn định phía sau. Xuất hiện một chỗ hổng. Chỉ là chỗ này chỗ hổng đang nhanh chóng tự lành. Diệp công cau mày. Cư nhiên bị hắn đánh ra một chỗ hổng. Đáng tiếc trận này tên là khóa thiên yêu trận. Như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể bị ngươi xông qua được. Mi công hai tay phụ phía sau. Nói rằng. Chấm. Vô danh trước đây mượn lực phản chấn tuy nói xảo diệu. Có thể đem khóa thiên yêu trận đánh ra chỗ hổng. Người này công kích cũng thật dọa người. Nhưng lúc này tốc độ của hắn đã hạ. Ở khóa thiên yêu trận tự hành chữa trị phía trước. Đã tới không kịp đào thoát. Đả thần tiên mới là chúng tiên thiên trừng phạt trận hạch tâm. Hắn tuy là tạm thời tránh được đả thần tiên. Đã coi như là cực kỳ khó được. Nhưng đúng là vẫn còn kém một bước. Có chút đáng tiếc. Quảng cáo. Có thể nhưng vào lúc này. Lục thần bản thể đột nhiên dẫm ở một cái phân thân trên người. Hư không cửu bước. Còn bà nó. Còn có một chiêu này. Cái gia hỏa này. Mi công mới vừa vẫn là một bộ chỉ điểm giang sơn dáng dấp. Lúc này lại đã ánh mắt trợn tròn. Cái gia hỏa này. Thật đúng là đem tất cả có thể lợi dụng điều kiện. Phát huy đến cực hạn. Diệp công không khỏi lắc đầu. Duy ngã độc cuồng. Người mới là những năm gần đây. Thịnh nguyên đại lục tối cường tân nhân A. Có thể ngươi lại thành thần ma học viện viện trưởng. Lúc này, mọi người đều đi theo khẩn trương. Đến cùng vô danh có thể hay không xuyên qua chúng tiên thiên trừng phạt trận phong tỏa. Một đạo hồng quang lóe lên. Một giây kế tiếp, lục thần đã vững vàng rơi vào hồn vũ điện trên lôi đài khiêu chiến. Vô danh, ỷ thiên vội vàng chạy tới. Lục thần nhìn thoáng qua đếm ngược thời gian. Lúc này cũng chỉ còn lại hơn 10 giây. Nếu như hắn cuối cùng không có xông vào, quyết định là không còn kịp rồi. Lục thần ở lão ỷ nâng đỡ. Đứng còn lại. Nhìn về phía sau răng khắp nơi tiếp thiên khóa. Lớn tiếng nói. Ta đã đi qua thiên trừng trận. Ngươi muốn thực hiện lời hứa của ngươi. Lần này hồn vũ điện khiêu chiến. Để ta làm xong. Vô danh. Ngươi bây giờ đã. Ỷ thiên lo lắng nhìn lục thần. Lục thần bây giờ tình trạng cũng không tốt. Hô hấp dồn dập. Mặt không có chút máu. Lục thần nhìn về phía Ỷ thiên. Ta sẽ không nhìn ngươi thiệp hiểm. Có thể, không đợi Ỷ Thiên mở miệng. Lục thần cắt đứt hắn nói rằng. Lão Ỷ, đừng nói nữa. Bản này chính là chức trách của ta. Trên bầu trời truyền đến cái kia to lớn thanh âm. Duy ngã độc cuồng. Ngươi quả nhiên là chiếm được thần ma thái hư cánh tay. Bằng không, ngươi không có khả năng đỡ đả thần tiên. Thôi được, nếu ta đã bằng lòng ngươi, cái kia tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Lần này liền do ngươi tới sông Hồn Vũ Điện thí luyện. Hơn nữa, ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian khôi phục. Sau 3 ngày, một lần nữa xông cửa. Lục thần có chút vô cùng kinh ngạc. Người nói chuyện, chắc là chúng tiên các chủ a. Không nghĩ tới hắn lại còn có thể cho thời gian để cho mình khôi phục. Lục thần lúc này ôm quyền. Đa tạ các chủ, ngươi không cần cảm tạ ta. Cơ hội là chính mình tranh thủ được. Chúng tiên các đệ tử nghe lệnh. Trong vòng 3 ngày, chữa trị tiếp thiên khóa. Mọi người còn lại, nếu muốn ở lại chúng tiên các quan sát duy ngã độc cuồng sông cửa. Có thể đi trước các nơi tiên đảo ở tạm. Sau 3 ngày, duy ngã độc cuồng một lần nữa xông điện. Dứt lời, cái thanh âm kia liền không hề vang lên. Chúng tiên các cũng là keo kiệt. Lưu nhiều người như vậy xuống tới. Cũng không cung cấp ăn ở. Đám này viện trưởng cấp bậc người đều chỉ có thể ở mỗi cái tọa tiên đảo bên trên tu luyện đợi. Ỷ thiên cho Vân Hải phát truyền âm. Chẳng những vô danh đã trở về. Chúng tiên các chủ còn nhiều hơn cho bọn hắn 3 ngày nghỉ ngơi. Trong lòng 2 khối tảng đá lớn, rốt cục có cơ hội hạ xuống 1 khối. Long Tường đánh giá Lục Thần cánh tay trái. Viện trưởng, người cái này cánh tay trái tại sao lại nhỏ đi? Đúng vậy a viện trưởng, ta vẫn cảm thấy phía trước cánh tay kia càng khí phách một ít. Nếu không ngươi lại biến một cái xem một chút đi. Trai tế cũng nói. Lục thần một đầu hắc tuyến. Quả nhiên trên TV đều là gạt người. Biến một lần thân sẽ phá hủy máu của hắn cuồng kiếm thần. Lúc này trang bị chắc là không xuất bản nữa a. Ngược lại đoạn đường này qua đây hắn cũng chưa từng thấy những người khác xuyên. Hiện tại được rồi. Cánh tay trái tay áo không có. Biến cái gì biến. Ngươi mua cho ta thời trang ta liền biến cho ngươi xem. Lục thần không vui nói. Đúng rồi, kiếm của ta đâu? Lục thần nhìn về phía Lục Y Y vội vàng lấy ra vô cực kiếm đưa cho lục thần. Lão đại, người có vũ khí mới rồi hả? Cấp cho vô cực ăn không? Lục thần lắc đầu, cây thương này là một vị tiền bối di vật. Hơn nữa vừa rồi ta dùng cũng cố gắng tiện tay. Bị bên người a, vô cực kiếm cùng ngân đảm đồng thời đứng ở lục thần bên người. Hai thanh vũ khí cư nhiên đồng thời hơi rung động. Quảng cáo, lục thần vội vàng bắt lại 2 thanh vũ khí. Ui ui ui, 2 người các ngươi làm gì? Đều là người mình có được hay không? 2 người này cư nhiên lẫn nhau không phục. Theo lý thuyết, chắc là thần ma vô cực càng mạnh. Thế nhưng ngân đảm tên là ngân đảm. Chính là gan lớn, ngược lại cũng không phải thái hư vô cực. Ỷ thiên kỳ quái nhìn về phía lục thần trong tay 2 thanh vũ khí. Vô danh, cái này 2 thanh vũ khí. Chẳng lẽ đều có khí linh chứ? Ách, lục thần suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là giấu giếm việc này. Vội vàng đổi chủ đề. Hẳn là chỉ là vũ khí uy áp A-A-H được rồi. Lão Ỷ. Người vừa rồi cùng Lão Hải liên hệ. Lê Vi bên đó như thế nào rồi hả? Bọn họ còn chưa có đi ra. Còn chưa có đi ra. Lục thần nhíu mày. Các loại. Chờ. Hồn Vũ Điện sự tình kết thúc. Hắn phải nhanh chóng chạy trở về nhìn mới được. Lão Ỷ, ngươi thuần dương bát quái kính. Lục thần đem bát quái kính đưa cho Ỷ Thiên. Ỷ Thiên mỉm cười. Tiễn ngươi. Nó theo ngươi. Mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Ta đây lão già khỏm. Không thể đánh không thể động. Sẽ chỉ làm nó bị long đong. Lục thần cười nói. Lão Ỷ, vừa rồi ngươi cũng không phải là như vậy a. Cứ nhiên một hơi thở đem mục tiêu định đến 4 tầng. Ta xem, chỉ cần chữa cho tốt thương thế của ngươi. Con đường của ngươi nói không chừng còn chưa đi hết. Cái này, lục thần cười nói. Nói không chừng, Hồn vũ điện bên trong sẽ có cái đó thích hợp bảo bối của ngươi đâu. Phía trước ta không có lòng tin. Nhưng là bây giờ, lục thần nhìn xem cánh tay trái của mình. Mỉm cười, trong mắt ý tứ hàm xúc đã không cần nói cũng biết. Cứ nhiên để cho ta nghỉ ngơi. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục thần lộ ra nụ cười âm hiểm. Lần này, không cho chúng tiên các giảm nhiều một khoản. Ta đều coi là đến không, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.